Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3050, chương 3327, 5000. Canh 1, thiên nhân thoát hóa thuật ở chỗ này như cũ uy lực không giảm. Vô thanh vô tức tiến vào ngọn núi khổng lồ trong. Hoàng Cực Tông đệ tử ước chừng hơn vạn. Toàn bộ ngọn núi theo dưới lên trên đều có kiến trúc. Các đệ tử nhóm cũng theo dưới lên trên mà cư. Giai cấp rõ ràng, võ công càng cao càng lên cao, càng thấp chỗ ở càng thấp. Sở Ly nghĩ nghĩ, người nhẹ nhàng tiến vào một tòa trong tiểu viện. Trong nội viện đang có một thanh niên đang luyện quyền. Hắn nhìn thấy Sở Ly vừa muốn nói chuyện, dĩ nhiên bị Sở Ly phong bế huyệt đạo, sau đó bị phế đi võ công. Sau một khắc Sở Ly dĩ nhiên biến mất. Hắn xuất hiện tại một tòa khác tiểu viện. Theo pháp mà làm, từ phía dưới tiểu viện bắt đầu. Một tầng phế võ công. Mãi cho đến tầng thứ 5. Vô thanh vô tức, hơn 2000 cá nhân bị phế. Lại còn không có bị phát giác. Sở Ly cảm thấy sợ hãi. Đang ở trong tông, liền đã không có cảnh giác chi ý. Vậy mà mặc cho hắn phế bỏ võ công, không có phát ra cảnh báo. Quả nhiên là đáng sợ. Hắn có thể làm được như vậy, người bên ngoài cũng có thể tại Liên Hoa Tông làm như thế đến. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy muốn tại Liên Hoa Tông trong lại thiết mấy cái trận pháp. Không thể bởi vì hộ tông đại trận mà khinh thường trong tông an nguy. Hắn tâm tư như điện truyền, thân pháp cũng như điện. Tựa như phù quang lược ảnh nhanh chóng thổi qua nguyên một đám tiểu viện. Sau đó phế bỏ bọn hắn võ công. Tiếp tục đi phía trước. Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh đạt đến 9 tầng. Mặc dù đánh không lại Thẩm Hạnh, lại đánh thắng được Hoàng Cực Tông những đệ tử này. Nhưng lại không tới trưởng lão cấp độ. Cùng khi dễ tiểu hài tử không khác. Nhưng những người này một khi tiến công Liên Hoa Tông, cái kia chắc chắn hình thành lực lượng khổng lồ. Không biết sẽ có bao nhiêu Liên Hoa Tông đệ tử thân vẫn. Dù cho Liên Hoa Tông đệ tử có thể bị kim trì chuyển thế trùng sinh, có thể tu vi trống rỗng, rất khó chống đỡ được bọn hắn đã đoạt kim trì. Từ đó về sau, Liên Hoa Tông liền không còn tồn tại. Nghĩ tới đây, lòng hắn lần nữa cứng rắn. Ra tay nhanh hơn, hắn trong đầu đem chọn cái ngọn núi khổng lồ chiếu rọi được thanh thanh sở sở. Phế người này lúc đã tính toán tốt rồi phía dưới mấy người. Cho nên động tác cực nhanh. Một cái hô hấp gian liền có thể phế bỏ hai người. So cắt cỏ còn nhanh. Địch tập kích. Bỗng nhiên một tiếng kêu to vang vọng cả ngọn núi. Sở hữu Hoàng Cực Tông đệ tử động. Nhao nhao chạy ra bản thân tiểu viện. Bắn về phía núi ở giữa một tòa quảng trường. Thời gian nháy con mắt. Trên quảng trường rậm rạp chằng chịt một đám. Gần có 5000 người. Còn lại 5000 người cũng là bị Sở Ly chỗ phế. Nhưng còn lại cái này 5000 người nhưng lại Hoàng Cực Tông tinh hoa. Sở Ly lắc đầu, vô thanh vô tức mà đi. 5000 người tại trên quảng trường ngưng kết. 12 trưởng lão phiêu nhiên rơi xuống quảng trường trên đài cao. Cúi xem 5000 người. Sắc mặt khó coi, chỉ có một nửa nhân số. Còn lại một nửa người lại biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên dĩ nhiên ngộ hại. Sau đó một cái thanh sam nam tử người nhẹ nhàng đi vào một cái trưởng lão trước mặt. Thấp giọng nói. Trưởng lão, bọn hắn võ công đều bị phế đi. Người không có việc gì. Phế đi. Cái kia trưởng lão thân hình khôi ngô. Âm thanh như chuông lớn đại lữ. Vang vọng tại toàn bộ quảng trường. Trầm giọng nói. Đều bị phế đi. Thanh sam nam tử thấp giọng nói. Là một người tuổi còn trẻ làm vẽ hình. Cái kia trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải tìm được hắn. Giết hắn. Là thanh sam nam tử thấp ứng một tiếng phiêu nhiên mà đi. Còn lại 11 cái trưởng lão đều nhìn qua. Phế đi chúng ta 5000 tên đệ tử. Khôi ngô thân hình lão giả lạnh lùng nói. Thật sự là chê cười. Chúng ta Hoàng Cực Tông khi nào biến thành cái sang. Còn lại 11 mặt người xác đều biến. 5000 người. Không phải 50 người. Cho dù bọn họ ra tay. Từng bước phế bỏ võ công. Cũng cần thật lâu. Dù sao Hoàng Cực Tông đệ tử đều là nhân vật thiên tài. Vô thanh vô tức phế bỏ 5000 người đệ tử. Ngẫm lại liền trái tim băng giá. Bất quá may mắn không có sát nhân. Chắc hẳn sát nhân so phế võ công nhanh hơn. Sở Ly không có sát nhân. Một người là không cần phải giết chết. Dù sao Hoàng Cực Tông đệ tử không giống Liên Hoa Tông đệ tử. Giết nhiều người như vậy hay là nhân quả quá nặng. Hay là một khi giết người. Mạng của bọn hắn bài nhất định sẽ toái. Tất nhiên kinh đến Hoàng Cực Tông. Hắn cho dù võ công mạnh mẽ tuyệt đối cũng không có khả năng một người đối với toàn bộ Hoàng Cực Tông. 5.000 đệ tử nghiêm nghị mà đứng. Không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nghe những trưởng lão này nghị luận. Dĩ nhiên đã hiểu rõ. Có người lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong tông. Sau đó vô thanh vô tức phế đi 5.000 đồng môn. Sau đó tiêu dao mà đi. Bọn hắn cảm giác được vớ vẩn. Hoàng Cực Tông có hộ tông đại trận. Làm sao có thể vô thanh vô tức xông tới. Càng làm sao có thể vô thanh vô tức phế bỏ nhiều người như vậy. Đương nhiên. Bị phế những đồng môn kia tu vi khẳng định không được. Nhưng dù nói thế nào đó cũng là 5.000 người a. Một lát sau, thanh sam nam tử phiêu nhiên tắc thì đến. Cầm trên tay một bức họa tượng. Trung trưởng lão, đây cũng là người nọ bộ dáng. Khôi Ngô lão giả nhận lấy. Quét mắt một vòng liền nhíu mày. Còn trẻ như vậy, Sở Ly tướng mạo trông rất sống động hiện ra tại vẽ lên. Một tia không kém. Hắn dư lão giả thăm dò nhìn sang. Là hắn. Một cái lão giả sắc mặt biến hóa. Trung trưởng lão quay đầu nhìn sang. Phùng sư đệ. Người nhận ra người này. Liên Hoa Tông Tịnh Như. Lão giả kia trầm giọng nói. Thẩm sư điệt một mực tại đuổi giết gia hòa. Xảo trá trơn trượt. Thật là khó chơi. Thẩm sư điệt không có giết được mất hắn. Trung trưởng lão kinh ngạc. Theo hắn biết. Thẩm Hạnh tu vi có 102 đương thời. Cơ hồ là vô địch thiên hạ. Ngoại trừ thiên thần nhất tộc cao thủ. Trong nhân loại không ai bằng. Nàng muốn giết một người. Quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Phùng trưởng lão chậm rãi lắc đầu nói. Giết mấy lần đều không thể giết chết. Vạn không nghĩ tới. Hắn thật không ngờ cả gan làm loạn. Cũng dám xông lên chúng ta Hoàng Cực Tông. Thực thật là muốn chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Cực Tông không thể nhục. Hôm nay bị sạch giống như là nay tàn sát bừa bãi. An như bàn thạch trong tông cũng đã không thể cho các đệ tử cảm giác an toàn. Ảnh hưởng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Tịnh Như chấm ngoặc kép. Trung trưởng lão trầm giọng nói. Nếu là Liên Hoa Tông, vậy chúng ta liền muốn trả thù trở về. Đúng. Cường công Liên Hoa Tông. Mọi người trầm giọng quát. Cái này còn muốn xem tông chủ ý tứ. Phùng trưởng lão lắc đầu. Chần chờ thoáng một phát. Nói. Cũng phải nhìn thẩm sư điệt ý tứ. Mọi người chậm rãi gật đầu. Thẩm Hạnh tu vi hiện tại có 102 thiên hạ. Đương thời bên trong cường giả vi tôn. Dù cho nàng là nữ tử. Bọn hắn cũng sẽ giúp cho đầy đủ tôn trọng. Hơn nữa thẩm hạnh làm việc tàn nhẫn. Cho dù là đồng môn. Như làm trái với ý của nàng cũng không có quả ngon để ăn. Dù cho không có lo lắng tính mạng, cũng sẽ bị hảo hảo dày vò một phen. Thẩm sư điệt, phùng trưởng lão bỗng nhiên dương giọng đạo, đang tại bầu trời phiêu hướng thẩm hạnh nhẹ nhàng gập lại. Bồng bềnh rơi xuống, chính nghiêm nghị mà đứng 5.000 tên đệ tử đều nhìn chăm chú lên nàng thất thao uyển chuyển thân ảnh. Ánh mắt sáng quắc, nàng là còn sống truyền kỳ. Là khích lệ bọn hắn anh dũng về phía trước động lực chi nguyên. Vừa nghĩ tới nàng đạt được thành tựu. Bọn hắn liền sục sôi mà phấn khởi. Dốc sức liều mạng cố gắng. Thẩm hạnh mặt ngọc mang xương. Nhẹ nhàng rơi xuống thập nhị trưởng lão trước mặt. Ôm quyền nói. Chư vị sư thúc. Xảy ra chuyện gì? Trung trưởng lão đem chuyện đã xảy ra vừa nói. Thẩm hạnh mặt ngọc xương ý càng đậm. Hai mắt hiện lên hàn quang. Thản nhiên nói, tốt một cái Tịnh Như, thừa dịp hư mà vào. Phùng trưởng lão nói, sư điệt, bằng không chúng ta trực tiếp công bên trên Liên Hoa Tông A. Dò xét nơi ở của hắn, xem còn như thế nào càn rỡ. Thẩm hạnh nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Phùng trưởng lão vội hỏi, sư điệt, lần sau hắn lại đến làm sao bây giờ? Thẩm hạnh khẽ nói, hắn lại đến. Cái kia liền có đi không về. Phùng trưởng lão xem nàng như thế. Biết rõ khích lệ cũng vô dụng. bất đắc dĩ nói. Hắn lúc này đây là lặng yên không một tiếng động tiềm vào. Chúng ta hộ tông đại trận chẳng lẽ đã có sơ hở? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.